Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 506, chương 331. Hắn chú ý hảo hữu bên trong, khi số Ninh Tư Tể yếu nhất, dễ dàng nhất xảy ra chuyện, mặc dù hắn thần du lúc cơ hồ quét bình thái cùng trấn uy hát Yota, ngay cả thiên yêu chủng cùng nó bộ hạ đều bị một tổ bưng. Nhưng liền sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, cuối cùng Tần Minh tại trong trấn tìm được Ninh Tư Tề, còn tốt cũng không biến cố xuất hiện. Ninh Tư Tề trên người có mấy cái huyết động, đây là một cái yêu điều bạo chủng, lúc đầy người linh vũ nổ tung đem hắn trọng thương gây nên, ngay cả trái tim biên giới đều bị xé nứt cái miệng, hắn có thể còn sống sót. Cái này không tính là gì sự tình, Tần Minh đến về sau lấy ra máu thụy thú để hắn chữa thương, cũng nghĩ hắn niết bàn đột phá một lần. Lúc trước tại Côn Lăng lúc, Tần Minh để cho người ta là Ninh Tư Tề đưa đi máu thụy thú, kết quả hắn từ chối nhã nhặn, hiển nhiên là sợ Tần Minh tự thân không đủ dùng. Trên thực tế Tần Minh đạt được nhiều phần, quả thực đầy đủ. Ninh Tư Tề vết máu đầy người, xưa nay có bệnh thích sạch sẽ hắn sớm đã không để ý bên trên nhiều như vậy. Gần nhất hắn uống sông máu hươu, ăn nửa sống nửa chín thịt yêu thú, buổi chiều bọc lấy một tấm phá gia thú tùy tiện tìm một chỗ liền nằm xuống ngủ, tranh thủ thời gian ăn. Tần Minh trực tiếp kín đáo đưa cho hắn. Sơn chủ, ta một mực tại cùng Ninh đại nhân cùng tiến thối, cũng thụ thương, cơ hồ ngữ tước thế mà cũng ở nơi đây. Một cái cánh băng bó lấy, đánh thanh nẹp, trói lại băng vải, nó trông mong nhìn qua, con mắt như đá quý nghiêng mắt nhìn a nghiêng mắt nhìn. Ninh Tư Tề nói, ngươi sau khi đi, nó xác thực lại từ Hoài An trấn lập tức đi tới ta bên này, cho ngươi. Tần Minh có thể nào không biết ngữ tước tâm tư, liền xông nó thể trạng nhỏ này, có thể uống bao nhiêu máu thụy thú. Sơn chủ ở trên, thụ sẻ nhỏ cúi đầu, tái tạo tri ân, suốt đời khó quên. Nó vừa xoay người cúi đầu, đánh lấy băng vải cánh kia liền run rẩy lên, đừng giày vò, các ngươi cần tĩnh dưỡng. Tần Minh nói xong, cấp tốc hiểu rõ tình huống nơi này. Quả nhiên, yêu ma đều điên cuồng hướng về Hoài An trấn sát đi. Tần Minh đứng dậy, nói, các người cố gắng dưỡng thương, ta đi Hoài An trấn nhìn một chút. Tốc độ của hắn cực nhanh, đi xuyên qua nơi trống trải mang, lần nữa đi vào yêu ma dày đặc khu, trực tiếp đục xuyên tới. Hắn hiểu rõ ở đây tình thế nghiêm trọng tính. Thiên yêu chủng, thần chủng, tiên chủng, cộng lại chiến tử có vài vị, cho nên vùng đất này mới giết điên rồi. Tần Minh đến, dẫn phát Hoài An trấn nhân loại bên này một mảnh thấp giọng hô, dù sao hắn trước đó từng ở chỗ này xuất thủ, thần du trạng thái liền đã đánh bại yêu kiếm tiên, lại chém giết tên là Ngọc Liên vị kia thiên yêu chủng, từ điện thú hóa thành thiếu nữ tư thái thướt tha, mái tóc ngang eo, tương đương tịnh lệ. Nhưng mà lúc này hai mắt của nàng lại ngậm lấy nước mắt, nàng đường huynh đuổi tới, suýt nữa chiến tử, dưới mắt bị trọng thương, nằm ở nơi đó không nhúc nhích, xương cốt gãy mất mấy chục cây, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Nàng không có cùng Tần Minh tức giận, mà là hai mắt đẫm lệ, hỏi, Tần Minh, người có thể giết CSS đám yêu ma kia sao? Tần Minh nói, ta chỉ có thể nói, một hồi hết sức giết địch, thử nhìn một chút. Sau đó, hắn thấy được tứ nha bạch tượng, tương đương thê thảm, thế mà chỉ còn lại có một cây ngà voi, mất đi một trận chiến năng lực, đã hôn mê ở nơi đó. Nhất làm cho Tần Minh khiếp sợ là phương ngoại ách thổ Tiết Vân tranh chiến tử, lôi kéo đối thủ đồng quy vu tận, Tô Thi Vận. Tiết Vân tranh đều là bị phương ngoại chi địa có chút xem trọng kỳ tài. kết quả lại tuần tự tàn lùi. Lần này hai đại trận doanh quyết đấu thực sự có chút đáng sợ. Một vị thân chịu trọng thương lão già mở miệng, lần này đại chiến, hoặc là một phương bị đánh tan, kết cục bi thảm, hoặc là thế lực ngang nhau. Trước mắt nhìn có thể là loại sau tình huống. Hiện tại hẳn là tận lớn nhất khả năng chém đối phương thiên yêu chủng này bằng với tại sớm giết tương lai yêu ma tông sư. Thậm chí ở trong bộ phận thiên yêu chủng có khả năng sẽ trở thành cấp tổ sư tồn tại. Hoài An Trấn, khối khu vực này, bầu không khí cực độ đè nén, lợi hại hạt giống liên tiếp vẫn lạc, để cho người ta trong lồng ngực đau buồn. Tần Minh hỏi, chiến tổn không phải không sai biệt lắm sao? Vì sao yêu ma bên kia sĩ khí cao hơn? Lão giả thở dài, bên kia trước đây không lâu tựa hồ có lợi hại hơn thiên yêu chủng đuổi tới. Tần Minh trong lòng khẽ động, cái này sẽ không phải là hắn ở chỗ này xuất thủ đưa đến hậu quả a? Còn tốt, hắn tự mình chạy đến, không phải vậy rước lấy đối thủ cường đại. Hắn nếu là không xuất hiện, chẳng phải là hại nơi đây tất cả mọi người. Lúc này có người bẩm báo, đối diện xác thực tới hai vị cường viện. Nghe nói là vị kia yêu kiếm tiên vệ kiên thua với Tần Minh về sau, lập tức chim bay truyền thư, mời tới cao thủ, cấp tổ sư đại quyết chiến đột nhiên bộc phát. Được mời tới yêu kiếm tiên Đồng Anh cùng Trúc Kiếm Hào. Ở trên đường chậm trễ, không ngừng nghênh địch, cho nên không có so Tần Minh đến sớm bao nhiêu, vừa vặn. Tần Minh mở miệng, sau đó tới gần chiến trường tuyến đầu khu vực, lúc này là Cảnh Tiêu ngay tại dẫn người chém giết đẫm máu. Hắn đã bị thương nặng, mấu chốt nhất chính là đối diện mới tới hai tên yêu ma Đồng Anh cùng Trúc Kiếm Hào. Hợp lực giúp bị trọng thương vệ kiên một lần nữa ngưng tụ thể nội kiếm ý bản nguyên. Lúc này tam đại yêu kiếm tiên cùng lúc xuất hiện, ha ha. Cùng là Cảnh Tiêu quyết đấu thiên yêu chủng lập tức cười to. Bọn hắn bên này đem chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, không muốn chịu khổ mà nói. Mấy người bọn người có thể tự sát. Đồng Anh sau khi xuất hiện, thanh âm băng lãnh, hắn là bộ dáng thiếu niên. Phía sau có cánh chim, là một vị có thể chế bá không trung yêu kiếm tiên. Bản thể của hắn chính là anh, lại có được một thân đồng vũ, thuộc về phi thường hung hãn một loại mãnh cầm, cái kia đã từng thần du đến đây trực lập viên ma. Tới rồi sao? Ta đặc biệt vì lấy đầu của hắn mà tới. Trúc Kiếm Hào mở miệng, kiếm khí lượn lờ, toàn thân khắp nơi đều là kiếm quang, bản thể của nó là một cái biến dị bạch ngân con nhím. Quanh thân tuyết trắng gai nhọn, đều là hắn lợi kiếm, nếu là liều mạng lúc, có thể vạn kiếm tề phát, mà mời bọn hắn vệ kiên. Nó bản thể thì là một cái hung hãn con nhím lớn, Đồng Anh, Trúc Kiếm Hào, vệ kiên cùng nhau xuất hiện, yêu kiếm tiên am hiểu nhất kịch đấu, kiếm khí vô hình phát ra, mang cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Vệ kiên rớt lại phía sau mấy bước, biểu thị đối với Đồng Anh cùng Trúc Kiếm Hào tôn trọng. Hai vị này yêu kiếm tiên so với hắn lợi hại hơn một đoạn, là Cảnh Tiêu tâm không ngừng chìm xuống. La huynh, trở về nghỉ ngơi đi. Tần Minh đến, là Cảnh Tiêu bỗng nhiên quay đầu thấy là hắn về sau, trong lòng không hiểu liền buông lòng. Cứ việc song phương từng có không nhanh, nhưng là hắn đối với Tần Minh đấu chiến năng lực phi thường tán thành. Ngươi là ai? Đồng Anh mở miệng, ta chính là các ngươi muốn tìm người chân thân đến. Tần Minh bình tĩnh đáp lại. Trúc Kiếm Hào cười to, chọc yêu kiếm tiên còn dám xuất hiện, vừa vặn chém đầu lâu của ngươi. Đồng Anh gật đầu. Tần Minh dò xét bọn hắn, vô luận là yêu kiếm tiên vệ kiên hay là mới vừa rồi cùng La Cảnh Tiêu liều mạng thiên yêu chủng, trên thân đều có miệng vết thương, mang theo vết máu, hắn đã xác định hai yêu này đều ẩn chứa kỳ huyết đại dược. Bởi vì có nhàn nhạt thanh hương dao động ra, tần Tần Minh nhìn chằm chằm Đồng Anh cùng Trúc Kiếm Hào, giống như là dò xét hiếm thấy chân phẩm, gật đầu không ngừng. Hắn cảm thấy hai yêu này bên ngoài cơ thể đều có không hiểu thần hoàn cùng đạo vận, phi thường bất phàm, đại khái cũng có thể hái thuốc. Hắn lẩm bẩm, bốn cây phi phàm kỳ dược, lại thêm dọc đường góp nhặt, nếu là đều luyện hóa, cách phá quan đến đệ tam cảnh trung kỳ không xa. Ngươi đang nói cái gì? Vệ Kiên mở miệng, khen các ngươi tuấn tú lịch sự. Sai, một biểu yêu tài, đều là hảo yêu, hảo dược. Tần Minh nói ra, hết chương.